Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 31, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm mặt không biểu cảm liếc nhìn nàng một cái. Dù không nói gì nhưng cả người đều toát lên mấy chữ. Không cần, ra ngoài. Ngô Thanh Giai làm như không thấy. Ngồi xuống xong liền phất tay bảo đám tỷ nữ lui xuống. Ta và Cảnh Hoàn đan dây. Không cần các ngươi ở đây. Lui xuống đi. Ngọc Bình thấy Ngô Thanh Giai thực sự không có ý định ra ngoài. Liền yên tâm hẳn. Hớn hở rời đi. Trước khi đi, nàng ta còn cố ý đóng cửa lại. Chờ mọi người đi hết. Mộ Dung Viêm mới hơi nhướng mày nhìn Ngô Thanh Giai. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả. Chỉ là cái nhà đầu kia cứ lượn lờ trước mặt ta. Ta thấy phiền nên tới chỗ ngươi tránh một lát. Tránh phiền, Mộ Dung Viêm lập tức lạnh lùng nói. Vậy chỗ ta không chứa nổi ngươi đâu. Nên về chỗ nên về đi. Nếu nhìn không thuận mắt nàng ta, giết đi là xong. Ngô Thanh Giai bị dọa sững, vội vàng vươn tay qua bàn đè lại tay Mộ Dung Viêm. Ngươi bình tĩnh, đừng lúc nào cũng động một chút là giết người. Mộ Dung Viêm lại hoàn toàn không để tâm, chẳng qua chỉ là một tỷ nữ, đáng để ngươi cầu tình. Lần trước nữ tử nghèo khổ kia có ánh mắt không đứng đắn, cố tình lợi dụng ngươi, loại người này cứ giết đi là xong, giữ lại làm gì, lần này lại là một nô tỳ, hơn nữa còn là một kẻ dám bất kính với ngươi, ngươi cũng muốn giữ lại sao? Ngô Thanh Giai thở dài, nói. Bọn họ quả thực có tâm tư riêng, nhưng lòng người vốn ích kỷ, ta cũng đặt bản thân lên trước tiên, nên không thể trách họ vì chính mình mà tính toán. Họ muốn treo cao là chuyện thường tình, chuyện họ làm thì họ tự gánh chịu hậu quả, dù có lên được hay bị rớt xuống thê thảm, đó cũng là số phận của họ, nhưng chút lỗi lầm ấy, chưa đến mức phải lấy mạng đền tội. Ngô Thanh Giai biết rõ cha mẹ Mộ Dung Viêm bị thúc phụ hại chết. Hắn lưu lạc bên ngoài, nếm trải quá nhiều khổ đau. Bởi vậy tính cách mới cực đoan như thế. Chính vì nàng đau lòng cho quá khứ của hắn, nên càng không thể để hắn tiếp tục bước trên con đường này. Nói xong, nàng mong đợi nhìn hắn, chờ hắn nói gì đó. Mộ Dung Viêm suy nghĩ một chút. Vẫn cảm thấy giết một người chẳng có gì to tát. Ngươi bây giờ buông tha bọn họ, ai dám chắc sau này bọn họ sẽ không phản bội ngươi. Chỉ bằng ngay từ đầu đã diệt trừ, tránh để sau này lòng tốt lại rước họa vào thân. Ngô Thanh Giai nghẹn lời. Nhưng bọn họ còn chưa làm ra chuyện phản bội, chẳng lẽ chỉ vì có khả năng gây bất lợi cho ngươi mà ngươi giết sạch bọn họ sao? Mộ Dung Viêm bình thản nhìn nàng. Đúng vậy, thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Ngô Thanh Giai nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời. Sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm túc. Hỏi, ngươi làm vậy, những người bên cạnh nhìn thấy chẳng phải sẽ cảm thấy lo sợ. Lạnh lòng hay sao? Lâu dài như thế, còn ai thật lòng đi theo ngươi nữa? Mộ Dung Viêm cũng khẽ cười. Dung mạo hắn tuấn mỹ, nụ cười này tựa như gió xuân thoảng qua, khiến nhật nguyệt lu mờ. Ai dám có dị tâm, ta giết kẻ đó, chỉ cần trong tay có đủ quyền lực, căn bản không sợ bọn họ không nghe lời. Lấy bạo chế bạo, cuối cùng cũng khó mà dài lâu. Đó là vì bọn họ ngu xuẩn, để quyền lực rơi vào tay kẻ khác. Mộ Dung Viêm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thanh Giai. Nàng thậm chí còn có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt hắn. Một đôi mắt đẹp đến cực điểm, nhưng những lời hắn nói lại khiến người ta không rét mà run. Lòng người dễ đổi thay, huynh đệ, trung thần, thậm chí phu thê đều có thể phản bội. Chỉ có Ngọc tỷ truyền quốc, quyền lực chí cao vô thượng, mới là thứ vĩnh viễn không đổi. Ngươi, Ngô Thanh Giai tức giận đến mức bật dậy. Trừng mắt nhìn hắn, Mộ Dung Viêm không hề né tránh ánh mắt nàng. Đôi mắt hắn thâm thúy, trong trẻo như một hồ nước sâu không thấy đáy. nhưng lại sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên, hắn chưa từng nghĩ rằng suy nghĩ của mình có gì sai trái. Vốn dĩ Ngô Thanh Giai đang ngồi trên chân, giờ phút này nàng đứng thẳng dậy, thân trên và hông kéo lên cao, tầm mắt lập tức được nâng lên không ít. Thế nhưng dù như vậy, nàng cũng chỉ vừa đủ ngang hàng với Mộ Dung Viêm. Nàng kiên định nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt vì phẫn nộ mà càng thêm trong trẻo, rực rỡ vô song, dung nhan độc lòng người. Từng chữ của nàng cắn rất mạnh, không biết là nói cho ai nghe. Ngươi không tin vào chân tình, nhưng ngươi cứ đợi đấy, sẽ có một ngày ta chứng minh cho ngươi thấy. Trên đời này có rất nhiều thứ kiên cố không thể phá vỡ. Không phải quyền thế hay tiền tài có thể so sánh. Mộ Dung Viêm chỉ cười khẽ, trong mắt hắn lộ ra ý cười, nhàn nhã nhìn nàng. Ví dụ như, Ngô Thanh Giai lắp bắp, cố gắng suy nghĩ rồi nói. Ví dụ như tình thân giữa cha mẹ và con cái, còn có tình nghĩa phu thê. Mộ Dung Viêm suýt nữa cười thành tiếng, mà thực tế hắn cũng bật cười thật. Hắn nhìn Ngô Thanh Giai, dường như không nỡ phá vỡ ảo tưởng ngây thơ của nàng. Cha mẹ yêu thương con cái, nếu thật sự như ngươi nói, vậy tại sao trên đời lại có nhiều cảnh huynh đệ tương tàn? Phụ tử trở mặt, thậm chí trong mỗi gia tộc đều không thiếu những chuyện âm u. Chẳng phải cũng vì cha mẹ thiên vị mà ra sao? Ngươi sinh ra trong danh gia vọng tộc, lớn lên trong khuê phòng, cho nên nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp. Nhưng nếu ngươi chịu bước ra khỏi thành mà xem, cảnh bán vợ bán con, thậm chí cha mẹ ăn thịt con mình, có ở khắp nơi, đó mới là chân tướng của thế gian này. Đó là chuyện nhà người ta, nhà chúng ta đâu có như vậy. Mộ Dung Viêm khẽ cười. Dưới ánh mặt trời, hàng mi hắn dài cong, dung mạo yêu dã, tựa như thiên sứ hạ phàm. Ngươi đừng quên, lần trước gặp sơn tặc, xe ngựa của ngươi hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng Ngô Văn Tuấn có phái người đuổi theo không? Đó chẳng phải là chuyện mới xảy ra hay sao? Lần này, Ngô Thanh Giai thật sự bị chọc tức đến bật khóc. Nàng không buồn nhìn hắn, tiện tay cầm thứ gì đó trên bàn ném về phía Mộ Dung Viêm. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, dễ dàng đón lấy, nước mắt Ngô Thanh Giai đảo quanh hốc mắt, cuối cùng tràn ra, để lại một vệt dài trên gò má, giọt nước mắt run rẩy nơi cằm, chớp mắt rơi xuống cổ áo, rồi biến mất không còn dấu vết. Mộ Dung Viêm hơi tiếc nuối. Hắn biết rõ sự thật không hẳn như lời mình nói, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu. Dù sao Ngô Thanh Giai cũng không biết, có người khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ sẽ kinh diễm, sẽ nâng niu, sẽ cẩn thận gìn giữ, nhưng cũng có những kẻ chỉ muốn hủy hoại. Càng đẹp, càng ca một trên thích đê, xê vọng phá hủy trong lòng họ. Mà Mộ Dung Viêm chính là kẻ đứng đầu trong số đó. Ngô Thanh Giai không ngờ mình lại bị hắn chọc tức đến bật khóc lần nữa. Điều này khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nàng đâu còn là trẻ con, sao có thể cứ hễ tức giận là rơi nước mắt như thế này. Nhưng hồ ly tinh này quả thật có bản lĩnh đó. Nhẹ nhàng bâng quơ đã có thể khiến nàng tức đến mức tối sầm mắt mũi. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, mặt lạnh lùng ngồi lại chỗ cũ. Ánh mắt dán chặt xuống đất, không thèm liếc Mộ Dung Viêm lấy một lần. Dĩ nhiên, Mộ Dung Viêm cũng chẳng buồn dỗ dành, trông chờ hắn nói lời ngon ngọt an ủi, chỉ bằng giết hắn đi rồi cho hắn đầu thai lại còn nhanh hơn. Hai người đối diện, ai cũng không chịu lên tiếng, bầu không khí yên lặng và bướng bỉnh kéo dài, vì xung quanh quá yên tĩnh. Ngay cả động tĩnh trong viện của Ngô Thanh Giai cũng nghe rõ ràng. Ngọc Bình, ngươi định đi đâu? Tiểu thư đâu? Ngọc Bình dường như đang vội ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước đã bị một người khác kéo lại. Nàng giãy không ra, đành mất kiên nhẫn đáp. Tiểu thư đang ở phía sau, cùng cảnh cơ thêu thùa. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu không có chuyện gì, Vậy ngươi vội vã như thế làm gì? Ngọc Châu tuy ngốc nghếch nhưng sức lại khỏe. Ngọc Bình không rằng ra nổi, chỉ có thể hạ giọng nói. Vĩnh Xuyên Vương đến rồi. Giờ tất cả tỷ nữ các viện đều tụ tập ngoài viện của lão quân để nhìn trộm đấy. Nghe nói Vĩnh Xuyên Vương từ Nghiệp Thành tới. Là hoàng tử đó, ta còn chưa từng thấy vương gia bao giờ. Cũng muốn đi xem phong thái của hoàng tôn đây. Ngọc Châu cười lạnh, ngươi cũng có mặt mũi mà nói. Hôm trước Vĩnh Xuyên Vương đến khám xét, ngươi sợ đến mức trốn trong phòng, để tiểu thư một mình đứng ngoài. Nếu đã muốn nhìn, sao hôm đó ngươi không ló mặt ra? Bây giờ lại nhớ ra mà ngưỡng mộ phong thái hoàng tử. Ngươi tránh ra, hai người bên trong dường như xảy ra tranh cãi. Giọng Ngọc Bình tức giận, the thế khó chịu. Nghe nói Vĩnh Xuyên Vương phong thái phi phàm, phong lưu tự tại, so với công tử thế gia còn nhiều hơn một phần quý khí. Ngươi muốn nhìn thì tự đi mà nhìn, cớ gì lại dây dưa với ta? Ngươi, Ngọc Châu có vẻ cũng bị chọc giận, giọng nói không còn kiềm chế được nữa. Ngươi chưa nghe lời đồn trong kinh thành sao? Dân chúng Nghiệp Thành ai nấy đều tránh xa hắn, vậy mà ngươi lại chạy đến xem. Ngọc Bình không để tâm, thì sao, người ta là hoàng tộc, sao có thể giống người thường, sinh sát tùy ý, làm gì cũng được, đây mới là thiên chi kiêu tử, nghe nói hoàng thất hiện tại có huyết thống tiên ti, ai nấy đều tuấn mỹ, bẩm sinh giỏi võ thuật cung tiễn, đó là hoàng tử đấy, ngươi muốn nhìn thì ta dẫn ngươi đi, nếu không muốn thì ngoan ngoãn tránh ra, đừng cản đường tỷ tỷ nữa. Hai người có vẻ thì thầm thêm vài câu, sau đó viện lại yên tĩnh, hiển nhiên là Ngọc Châu không giữ vững lập trường, cuối cùng bị Ngọc Bình thuyết phục, cả hai cùng bỏ lại tiểu thư mà chạy ra ngoài xem mỹ nam. Ngô Thành Dài có chút xấu hổ, nàng đang nghĩ có nên nói gì đó để đổi chủ đề không, thì bỗng nghe thấy Mộ Dung Viêm cười nhạo, người dạy dỗ tỳ nữ thật tốt. Dám bỏ mặc ngươi mà chạy đi ngắm nam nhân. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là vì mấy nha hoàn phản chủ ngu xuẩn này? Họ đâu phải tỳ nữ của ta. Bạch Chỉ, Bạch Cập mới không như vậy. Ngô Thành Dài bực bội phản bác, rồi chợt lộ ra vẻ suy tư, thấp giọng lẩm bẩm, thảo nào Ngô Thanh Nhã mua chuộc tỳ nữ bắt ta thêu thùa. Thì ra là vì chuyện này. Vĩnh Xuyên Vương đại giá quang lâm, giờ này chắc chắn đang ở trong viện của lão quân. Ngô Thanh Nhã tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, đồng thời lại lo lắng Ngô Thanh Dài sẽ xuất hiện. Nên cố tình sai người mang dây tơ đến cho nàng, muốn nàng ở trong phòng bận rộn với mấy thứ đồ của khuê phòng. Tránh để nàng chạm mặt Vĩnh Xuyên Vương, Ngô Thanh Dài nghĩ ai thèm gặp hắn chứ. Không phải ra ngoài được thì nàng cầu còn chẳng được. Nàng vừa như suy ngẫm, vừa như đã hiểu ra điều gì. Mộ Dung Viêm nhìn thần thái của nàng, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn bỗng dưng hỏi, ngươi hối hận rồi. Hà, Ngô Thanh Dài ngẩn ra. Ngươi đang nói gì vậy? Mộ Dung Viêm nghe thấy vậy, nhưng lại cảm thấy đây chỉ là nàng cố ý chối cãi. Hắn cười lạnh một tiếng. Hai tay tùy ý đặt trên đầu gối, nói, đã nghĩ thông rồi thì muốn ra ngoài cứ ra ngoài đi. Hai tỷ nữ kia đều đã rời đi, chắc sẽ không còn ai quấy rầy sự thanh tĩnh của ngươi nữa đâu. Ngô Thanh Dài nghe mà cảm thấy khó hiểu, nàng suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nhớ ra, lúc vừa bước vào cửa dường như có nói đến đây để tránh phiền phức. Ngô Thanh Dài lập tức cạn lời, chuyện này. Nàng chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Mộ Dung Viêm lại nhớ rõ. Nếu là trước đây, Ngô Thanh Dài còn không để tâm, nhưng bây giờ nàng đã biết Mộ Dung Viêm thực chất là nam tử. Đối phương đã nói thẳng bảo nàng rời đi, nàng còn có thể mặt dày ở lại hay sao? Trong lòng Ngô Thanh Dài không khỏi khó chịu, nàng lạnh mặt đứng dậy, cứng nhắc nói, ngươi nói đúng. Vậy ta không quấy rầy ngươi dưỡng thương nữa. Ngô Thanh Dài mặt mày khó chịu rời đi. Cửa gỗ, két, một tiếng mở ra, sau đó lại bị đóng. Dầm, một tái, từ lực đóng cửa có thể thấy rõ tâm trạng người rời đi chắc chắn rất không vui. Chỉ trong chốc lát, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Chỉ có ánh nắng ấm áp rọi lên chiếc sập gần cửa sổ. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Nhưng chiếc rổ đựng kim chỉ bị bỏ lại trên sập thấp đã nói lên điều ngược lại. Ánh mắt Mộ Dung Viêm không khỏi rơi vào đống dây tua rực rỡ đến chói mắt kia. Kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Người đời đều ham vinh hoa phú quý. Nữ tử lại càng không ngoại lệ. Giờ đây, một vị vương gia có tước vị, có đất phong, lại còn là hoàng tử thứ ba của đương kim hoàng đế. Đã đích thân ghé thăm phủ họ Ngu, nữ tử nào lại nỡ bỏ qua cơ hội treo cao này mà chỉ ngồi yên trong một căn phòng chẳng liên quan. Lãng phí thời gian vô ích, có khi Ngu Thanh Giai vốn dĩ đã muốn đi từ sớm. Lời của hắn chẳng qua chỉ hợp ý nàng mà thôi. Ánh mắt Mộ Dung Viêm dần dần lạnh đi, cuối cùng lắng đọng thành một màu đen sâu thẳm, tuy bình tĩnh nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn quyết tuyệt khiến người khác phải kinh sợ. Hắn thu hồi suy nghĩ, đưa sự chú ý trở lại quyển sách trong tay. Hắn vừa lật được hai trang thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra với một tiếng rầm. Sắc mặt Ngu Thanh Giai vẫn rất khó coi, nàng ôm theo một chồng sách dày, chẳng thèm quan tâm Mộ Dung Viêm đang làm gì, liền ném hết lên bàn. Mộ Dung Viêm nhíu mày, đưa tay chặn lại mấy quyển sách suýt lăn xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Điều đầu tiên hắn nghĩ là, sao nàng lại quay lại? Điều thứ hai là tính toán khoảng thời gian, từ sân nhị phòng đến viện của Ngu Lão Quân. Với tốc độ của Ngu Thanh Giai, chắc chắn không đủ thời gian để đi một vòng. Vậy thì, nàng đã mất cả quãng thời gian này để tìm sách sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Dung Viêm không khỏi mang theo ý thăm dò. Nhưng lời hắn nói ra vẫn lạnh lùng, bình thản như mặt nước không gợn sóng. Ngươi tới làm gì? Cách chương.